Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 451, đại luyện khách phục. Già nãi bất gia giới bị nhốt ở một cái không biết kim loại gì chế tạo trong lồng tre. Nàng quan sát mình một chút thân ở hoàn cảnh, so với địa lao ngục giam một loại hoàn cảnh. Già nãi bất gia giới càng giống như là thân ở một nơi phòng thí nghiệm chính giữa. Hay lại là cái loại này quan đầy đủ loại quái vật phòng thí nghiệm tỉ như già nãi bất gia giới bên. Cạnh trong lồng tre liền nhốt một con dáng khổng lồ tử sắc sâu trùng. Cái này con trùng điên cuồng đánh vào một cái do năng lượng thể tạo thành lồng giam. Sâu trùng mỗi đụng một lần lồng giam bên bờ giáp xác sẽ xuất hiện dấu vết bị đốt cháy. Cuối cùng cái này con trùng sức cùng lực kiệt ngã xuống trong lồng che ra nãi bất ra giới vừa. Liếc nhìn những thứ khác cái lồng dạng thức mỗi người không giống nhau, bên trong đang đóng quái vật cũng mỗi người không giống nhau. Nói cách khác mình bị coi thành cùng những thứ này chạm tay quái. Dáng vóc to côn trùng quái vật một cái sinh mạng thể lạc tương đương. Già nãi bất gia giới không đi sờ cái lồng bên bờ, bởi vì nàng chạm được cái lồng bên bờ sẽ mất máu. Nàng sở trường kỹ năng mở khóa ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Nàng vẫn còn đang suy tư toàn dùng phương thức gì chạy khỏi nơi này thời điểm một cái ẩn tàng nhiệm vụ từ già nãi bất gia giới trước mắt bắn ra ngoài. Già nãi bất gia giới dòm cái này ẩn tàng nhiệm vụ phía sau liên tiếp khen thưởng. Phần thưởng này nhìn cũng không tốt, nhưng 2.500 vị có một kêu, quỷ trá hướng đạo huy chương, đặc thù trang bị khen thưởng. Phần thưởng này không có gì thuộc tính, liền rất đơn giản một cái skill bị động quỷ trá chi đạo. Đó chính là công kích quái vật thời điểm có xác suất từ trên người quái vật lấy được đủ loại kỳ kỳ. Quái quái đồ vật, trong đó cũng bao hàm kim tệ. Đây chính là kẻ trộm mới có kỹ năng bây giờ thánh linh kim giới kèm theo nhà chơi tràn vào lại bắt. Đầu giảm, từ lúc ban đầu một kim tệ 357 hạ xuống một kim tệ 300 nguyên trái phải. Nhưng cũng là tiền a. Nhân sinh của nàng cách ngôn là tuyệt đối không bỏ sót trong trò chơi bất kỳ có thể thêm kim tệ lấy. Được tỷ số trang bị. Chỉ sợ là tăng lên 1% ra nãi bất ra giới cũng phải đoạt tới tay. Cảm giác bốc cháy, ra nãi bất ra giới trong lúc nói chuyện ở một cái. Nàng tối ngày hôm qua cùng Giang Kiều đi ra ngoài ăn quá no rồi. Lại bị mạch già phê kéo đến rồi Giang Thành đường dành cho người đi bộ đi ăn một vòng. Thời gian bây giờ là sáng sớm ngày thứ 2 6 giờ. Già nãi bất gia giới tiếp tục xem một chút cái này ẩn tàng nhiệm vụ quy tắc chi tiết. Đang suy nghĩ làm như thế nào bắt đầu làm mình cuộc làm ăn đầu tiên thời điểm căn này trong phòng. Thí nghiệm rốt cuộc người đến. Đó là một cái miêu nữ. Theo già nãi bất gia giới chính là một cái hình người miêu muội tử. Còn chưa phải là cái loại này thánh linh trong cao nhân khí NPC dài lỗ tai mèo manh muội. Nàng ngay cả gò má đều là lông xù miêu môn học sinh vật bộ dáng. Có điểm giống là đeo mèo khăn trùm đầu mây nữ vương. Con mèo này mặt u thân cao có 1m7 trái phải. Nếu là lại thấp hơn như vậy một chút lời nói, già nãi bất gia giới cảm thấy hẳn sẽ trở thành thánh linh trong rất hoan nghênh sủng vật. Nàng đi vào trong phòng thí nghiệm thời điểm nhìn có chút quỷ quỷ túy túy. Nhưng thân phận của nàng cũng không phải là đạo tặc, mà là ở tạo vật thánh trong sở thân phận tựa hồ là nghiên cứu viên. Chẳng qua là nàng chính nắm một cây giống như là bút vậy đạo cụ cùng một cái sáng lên bảng ở một. Cái vặn vẹo âm ảnh trước ở nói chút gì, thâm uyên nhiễu sóng ám ảnh. Cái này tài liệu thực tế làm không là cái gì thích hợp hộ giáp vẫn là phải dùng hư không trùng tộc. Sao? Nhưng cùng ta không phải là rất thích phân phối, coi như thánh linh mạnh nhất nhân viên chào hàng. Già nãi bất gia giới cảm giác mình là thời điểm xuất thủ. Ha, hắc, tiểu muội muội, Già nãi bất ra giới giảm thấp xuống thanh âm của mình đối với vị kia nghiên cứu viên nói. Vị này nghiên cứu viên nghe già nãi bất ra giới thanh âm của trên đầu lỗ tai run giật mình truyền. Hướng già nãi bất ra giới bên này. Sau đó nàng dừng bút trong tay mang ánh mắt nhìn về phía già nãi bất ra giới. Phệ thần thần mạt đời sau lại tỉnh lại. Bên trong thân thể bị chồng vào ngôn ngữ hàng ngũ chức năng. Nàng có chút kinh ngạc đi tới già nãi bất ra giới trước người. Nắm một cái đặc thù đạo cụ quét nhìn già nãi bất ra giới một vòng. Phệ thần thần chế tạo công nghệ vẫn chưa có hoàn toàn thảo luận đi ra. Nhưng ta có lẽ có thể tại phi thăng con đường trong tấn thăng. Già nãi bất ra giới liếc mắt một cái thấy ngay người này ở hướng suy nghĩ làm gì. Ngươi là làm sao biết phi thăng con đường? Nàng đột nhiên trở nên phi thường cảnh giác. Nàng tới nơi này là vì chọn có thể đúc nhất bả sấn thủ vũ khí tài liệu thực tế. Tinh đồ trong tin đồn vạn pháp tất cả phá phệ thần chi lực là một cái rất mê người lựa chọn. Bởi vì chúng ta là chuyên nghiệp làm được cái này. Ngươi chờ một chút nha. Già nãi bất ra giới bắt đầu tra hỏi nổi lên gần đây phi thăng con. Đường phiên bản đổi mới nội dung. Còn có thánh linh trên diễn đàn một loạt tin tức. Từ Giang Kiều thông qua thon truyền tống tin ngọn cùng già nãi bất ra giới liên lạc với sau khi nàng đủ loại mạng lưới liên lạc chức năng liền có thể sử dụng rồi. Già nãi bất ra giới nắm phi thăng con đường phiên bản một ít đổi mới tin tức quan trọng. Còn có diễn đàn lão ca phân tích tổng kết một lúc sau. Viết nhất thiên truyền đơn đi ra bỏ vào vị kia nghiên cứu viên trước mặt. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Nàng giơ trong tay lên tảo miêu nghi quét xuống già nãi bất ra giới trong tay truyền đơn. Truyền đơn trong văn tự rất nhanh thì bị tảo miêu nghi cho phiên dịch ra. Thánh linh công tác thất tiếp phi thăng con đường đại luyện tờ đơn á. Thân, muốn thể nghiệm năm tháng lên phân khoái cảm sao? Bây giờ hạ đan trăm vạn thánh linh tại tuyến giúp ngươi lên phân nha. Bình dân, bạc kim, kim cương đẳng cấp đơn đặt hàng 5 lần khiêu chiến bên trong hoàn thành. Giá cả, 250 mai thần lực kết tinh, săn đuổi người, phòng ngự người. Ngạo thị tông sư đẳng cấp đơn đặt hàng 10 lần khiêu chiến bên trong hoàn thành. Giá cả, diện nghị, giam quản người, mạnh nhất vương giả đẳng cấp đơn đặt hàng 25 lần khiêu chiến bên trong hoàn thành. Giá cả, diện nghị, nhưng yêu trả trước tiền đặt cọc, như đại luyện đơn đặt hàng thất bại nhưng trả tiền lại hết. Muốn hạ đan thân có thể thông qua truyền tống tin ngọn gửi đi vượt tinh đồ liên lạc điện thư nha. Phi thăng con đường đại luyện. Nàng sửng sốt một hồi sau đó bật cười. Phệ thần thần mạt đời sau còn có loại này hài hước tế bào. Để cho ta thật bất ngờ. Không có đùa giỡn rồi. Chúng ta phạm nghề này là nghiêm túc. Tiểu muội muội ngươi không nghĩ lên phân sao? Chúng ta nhưng là có cường đại thánh linh đoàn đội chuyên nghiệp thời đại đánh nha. Ta xem ngươi đã có bình dân tư cách. Khẳng định muốn lên đuổi theo thợ săn ngạo thị tông sư đẳng cấp chứ. Lần này tiện nghi một chút cho một thể nghiệm giá coi như người miễn phí như thế nào đây. Già nãi bất ra giới sau cùng miễn phí hai chữ này thật sự là vi phạm thiên tính của nàng nói ra. Được, nhưng làm một hợp cách thương nhân. Già nãi bất ra giới biết rõ bây giờ khai hỏa hàng hóa danh tiếng. So với nắm hàng hóa bán đi quan trọng hơn. Cho nên khiến già nãi bất ra giới lấy lại tiền cho cái này mặt mèo u để cho nàng hạ đơn đặt hàng. Đều có thể. Các ngươi, ta đây muốn tấn thăng trưởng thành một cái thống ngự người. Các ngươi có thể giúp được bận rộn không? Nàng một câu nói này trông có chút nhạo báng ý tứ. Chúng ta tạm thời không cung cấp cái này phục vụ á. Nhưng cũng có thể qua một thời gian ngắn thì có thế nào phải thử một chút sao? Dù sao cũng miễn phí, già nãi bất ra giới nói. Khả nghi nàng cũng không có tin tưởng già nãi bất ra giới nói. Ngược lại thì phòng thí nghiệm môn lại được mở ra. Một nhóm khác người thí nghiệm đi vào. một vị tóc bạc trắng ông già thoạt nhìn là quản sự của nơi này người. Las vậy, ngươi bây giờ hẳn ở trên hư không cấu tạo học trong lớp. Ngươi lại cuốc cua, vị lão nhân kia hô lên vị này mặt mèo u tên, sau thiên chính là các ngươi tấn thăng phi thăng con. Đường khảo hạch, ngươi nghĩ cả đời cũng làm cái bình dân sao? Ta chỉ là không muốn cả đời làm một cái nghiên cứu viên đạo sư. Ta chủng tộc trong cơ thể chảy xuôi coi như chiến sĩ huyết. Ta nghĩ rằng lúc một cái săn đuổi người, nàng có chút tức giận rời đi căn này phòng thí nghiệm. Hoa nha thông thường nội dung cốt truyện, một cái không tuân theo chính mình trưởng bối an bài phản nghịch thiếu nữ. Già nãi bất ra giới nhìn nàng rời đi bóng lưng cảm giác mình giao hàng vị thứ nhất đối tượng hàn ổn. Nàng chuyện phải làm còn lại chính là giả bộ ngu rồi. Nhân tiện nhìn một chút có phương pháp gì không rời đi cái này cái lồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục